xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219, chương 51, thí thần thương. Món lòng, ngay cả thần ngươi cũng dám giết. Ngươi là không muốn sống sao? Bardock nộ nói lấy đối với. Cái này tướng mạo xấu xí đại thương đơn giản là quá cuồng vọng. Giết, giết, giết, chính là thần. Đại thương bị Bardock một quyền, có chút lung la lung lay. Khí hồn hiển nhiên là bị thương tổn. Thế nhưng lời này lại càng ngày càng cuồng vọng. Giết đúng là thần, chỉ bằng cái này điểm lực lượng cũng có thể sát thần. Nếu như thông thường thần linh cố gắng sẽ bị đánh chết. Thế nhưng Bardock nhưng là đỉnh cao nhất phá diệt thần. Lại sao là còn con này một cây đại thương có thể đánh chết? Hừ, cuồng vọng vô tri. Bardock lạnh rên một tiếng. Thân ảnh xẹt qua một cái bóng. Trong nháy mắt đi tới đại thương bên cạnh thân. Tự tay hướng phía báng súng chộp tới. Ông, trận trận gây rối từ đại thương chiều cao truyền ra. Tựa hồ có một đạo vô hình quang cháo chặn Bardock tay trưởng. Thần linh, không xứng làm ta chủ nhân. Khàn khàn âm trầm thanh âm từ thân thương bên trong truyền tới. Hắn là ở cự tuyệt Bardock. Hừ, thứ ta mong muốn, người nào đều không thể ngăn cản. Ta muốn ngươi trở thành ta binh khí. Ngươi cũng chỉ có ngoan ngoãn bị. Bardock hai mắt nháng lửa. Khí thế khổng lồ từ trên người hắn bộc phát ra. Hoàn toàn đem trấn trụ. Lực lượng của ngươi là thần. Ngươi tư tưởng thật là ma. Thân thương bên trong chuyện lên tiếng càng ngày càng yếu. Bardock khí thế hiển nhiên đưa đến tác dụng. Bất quá hắn những lời này nói rất kỳ quái. Nghe thế một tiếng ngôn ngữ. Bardock khóe miệng vánh lên. Lộ ra cuồng ngạo tà mị cười. Cho nên, ta mới là tan biến chi thần. Hoàn toàn bắt lại thân thương. Hướng lên trời vũ động hai cái. Nhất thời, trên bầu trời tràn ra trận trận lam quang. Cùng ánh sáng màu vàng óng quấn quýt cùng một chỗ. Biến thành một đạo yêu tà cực quang. Thì ra là thế. Thí thần thương sao? Thảo nào nói giết đúng là thần. Bardock trong đầu tựa hồ sinh ra rất nhiều thứ. Có quan hệ cây thương này lai lịch. Cùng với rất nhiều thương kỹ. Vĩnh viễn trốn cái này thâm sơn cùng cốc. Dùng cái gì xưng được thí thần hai chữ. Đi theo ta quát tháo vạn giới. Chu diệt tất cả đáng chết chi thần. Chân chính phệ thần sát ma. Lúc này mới xứng bắt đầu hai chữ này. Bardock ánh mắt nhìn chằm chằm cây thương này. Uy vũ nói rằng, ngâm ngâm ngâm, thí thần thương chuyện ra trận trận đón ý nói hùa. Bardock lời nói, làm cho hắn cảm thấy hưng phấn. Thí thần sát ma, mới là thí thần thương khát vọng nhất. Hắn tuy có tên này, nhưng lại chưa bao giờ chân chính thí thần quá. Tiền nhậm chủ nhân đem ném ở cái này thế giới. Đừng nói là sát thần, coi như là thấy đều chưa thấy qua. Được, thu. Cảm thụ được súng trong tay thân trận trận run run. Bardock lớn kêu một tiếng tốt. Sau đó thi triển thân thương truyền thừa ký ức. Đem thu vào thân thể của mình bên trong. Ha ha ha ha. Chuyến đi này thật là đáng giá. Bardock cao hứng ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn không nghĩ tới chính mình giải cứu vĩ thú một nhóm còn thu được hai kiện dị bảo. Chu quả cực không cần nói. Thí thần thương cũng không tệ. Siêu hai tột cùng một quyền cũng không có hao hết mảy may. Từ hắn tới sử dụng, nhất định mạnh lên nghìn lần vạn lần. Chúc mừng đại nhân. Chúc mừng đại nhân vui lấy được thần binh. Bát kỳ đại xà vừa thấy tranh đấu kết thúc, vội vàng tiến lên lấy lòng. Nhìn bát kỳ đại xà tám cái đầu. Bardock gật đầu. Đột nhiên một cái ý niệm trong đầu từ trong đầu nhô ra. Nếu không, cũng thu bát kỳ đại xà hàng này. Cái này nha trải qua chu quả hơi thở cải tạo. Hôm nay tiềm lực có thể thật là khá. Bardock thầm nghĩ, chỉ là không biết vĩ thu nhóm cùng các tiên nhân có thể hay không tiếp thu hắn. Bardock nhưng là có muốn tâm nhiều bồi dưỡng một chút tiểu đệ. Nói như vậy sau này sự tình liền có rất nhiều có thể cho bọn họ đại lao. Ngươi liền đừng ở chỗ này sinh tồn. Đi theo ta, ta có thể cho ngươi không tưởng tượng nổi lực lượng cùng với không tưởng tượng nổi thú vui cuộc sống. Ba Doc quyết định thử xem. Lại nói, thế nhưng ngươi theo ta cũng đừng cho ta gây phiền toái. Ở dưới mặt ta mặt làm việc, không phải Hứa tiểu đệ nhóm một mình tranh đấu. A, Bát Kỳ đại xà tám cái đầu dường như phát thanh kèn đồng. Cái này tin vui tới quá nhanh làm cho hắn có chút chịu không nổi. Tài cán vì thần minh đại nhân làm việc, có thể sánh bằng cho cái gì minh vương làm việc phải tới lợi ích thực tế rất nhiều đây chính là hắn. Nằm mộng cũng muốn trở thành thần minh đại nhân tiểu đệ, sau này chính mình còn dùng sợ người khác sao? Ngươi chỉ có thập giây suy nghĩ, qua thời gian, coi như xác định cũng là trở thành phế thái. Ba Doc cho hắn thời gian suy tính rất ngắn, đây cũng là hắn suy nghĩ đến Bát Kỳ đại xà có 8 cái đầu quan hệ. Không cần suy nghĩ, lão đại, ta với ngươi, Bát Kỳ đại xà vội vàng quát, rất sợ tự chậm. Ba Doc liền cải biến chủ ý. Ừ, nếu xác định, như vậy thì không nên hối hận. Lấy ngươi thực lực bây giờ, tuy là vượt qua cửu đại vĩ thú, nhưng là vẫn quá nhỏ bé. Ta cần ngươi trở nên càng mạnh, cho nên ta cho ngươi huấn luyện tiêu chuẩn sẽ biết, càng thêm nghiêm ngặt. Ba Doc nghiêm túc nói, cầu 10 điểm, nghe nói như thế, Bát Kỳ đại xà tới hứng thú. Hắn lúc đầu cũng là cực độ yêu thích tăng thực lực lên. Bất luận khi nào chỗ nào, hắn cũng đều đang tìm lấy trở nên mạnh mẽ phương pháp. Hiện nay, thần minh đại nhân tự mình cho ra huấn luyện, tuyệt đối có thể để cho thực lực của hắn tiến hơn một bước. Lão đại, ta cầu còn không được a? Ngài nhất định phải nghiêm khắc huấn luyện ta. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Bát Kỳ đại xà nói thật. Hắn trong lòng nghĩ đều là này thực lực cường đại ngược tiểu động vật ý niệm trong đầu. Thấy Bát Kỳ đại xà như vậy nhiệt liệt hướng lên trời. Ba Doc đáy lòng gian cười vài tiếng. Thầm nghĩ đợi lát nữa liền ngươi sẽ biết tay. Hắn hoàn toàn không lo lắng đem Bát Kỳ đại xà cùng vĩ thú còn có tiên thú đặt chung một chỗ sẽ biết đánh nhau. Bởi vì ở hắn trên thế giới, chỉ có bọn họ chịu khổ phân, nào còn có dỗi dánh tâm nhã trí đi ẩu đả a. Lấy Bát Kỳ đại xà 10 vạn sức chiến đấu, Ba Doc đã nghĩ xong, cho hắn 50 lần trọng lực, hào hào làm cho hắn cảm thụ mình một chút nhỏ bé. Như vậy hiện tại hãy bắt đầu đi, ta xem ngươi cũng không cần nghỉ ngơi đi. Ba Doc còn có lòng tốt hỏi một câu. Như vậy cũng coi là cho tiểu đệ cơ hội lựa chọn. Đến lúc đó cũng đừng oán giận hắn. Yên tâm đi lão đại. Đã không có trái cây ảnh hưởng, ta hiện tại nhưng là thời kỳ toàn thịnh. Bát Kỳ đại xà lời thề son sắt nói. Đã như vậy, Ba Doc cũng nghiêm chỉnh lại giữ lại hắn. Một tay lấy bên ngoài ném vào trong đai lưng trên tinh cầu. Đồng thời đối với bên ngoài thả ra 50 lần trọng lực. Vừa vào đai lưng thế giới, thừa nhận 30 lần trọng lực Kurama cùng Sukaku chú ý tới người đến. Song song trừng lên lớn con mắt, 8 con nê thu, ngươi làm sao cũng tới. Kurama khóe miệng lộ tàn nhẫn âm hiểm cười. Ngu xuẩn hồ ly, thì ra ngươi đã ở. Bát Kỳ đại xà mới vừa vào đến, còn chưa chịu đến ảnh hưởng của trọng lực. Trong giây lát, một thiên tháp vậy áp lực áp hắn đến, trực tiếp làm cho hắn phủ phục ở trên mặt đất. Hắc hắc hắc, 8 con nê thu, biết khổ đi, ha ha ha. Kurama thầm Bát Kỳ đại xà xấu mặt, cười ha ha, thì ra bọn họ đã sớm ở từ trước 9. Nhưng thật ra Ba Doc nhiều lo lắng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.